thời gian vừa đến, sẽ lập tức biến mất, lập tức quay về lại trong khe hở thời không. Hơn nữa, thời gian chi thù cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần bị công kích sẽ lập tức biến mất ngay. Bởi vậy, thời gian chi thù cực kỳ khó bắt. Tin tức về thời gian chi thù ở tiên đạo đại thế giới cho tới giờ có rất ít người biết rõ. Long Băng Nhan cũng phải hao tổn tâm cơ mới lấy được tin từ chỗ thần tử. Chỗ đặc biệt nhất của thập nhị thời thù cũng không phải chỉ ở chỗ năng lực khống chế thời gian mỗi canh giờ, mà ở chỗ phẩm là được đạt được thập nhị thời thù đều đạt được một thời gian lạc ấn đặc biệt, từ đó khiến thân thể tu sĩ tiên đạo được cải tạo, khiến cho có được tiềm lực cực lớn, có thể sáng tạo ra cảnh giới cực cao. Ở tiên đạo đại thế giới, muốn đạt tới cảnh giới đỉnh phong, cũng không phải chỉ cần cố gắng là đủ, còn phải chịu hạn chế của thiên phú và tiềm lực bản thân nữa. Nếu như tiềm lực hao hết, đạt tới cực hạn của thân thể và linh hồn thì dù cố gắng thế nào cũng không thể tiến thêm bước nào nữa. Mà tu sĩ tiên đạo thu hoạch được thời gian lạc ấn sẽ mở rộng được tiềm lực bản thân, chỉ cần không ngừng khổ tu, ngày sau sẽ đạt đến được cảnh giới cực cao. Hơn nghìn năm gần đây ở Phong Bảo Chi Môn, có tất cả 6 người bắt được thời gian chi thù, hơn nữa đã lấy được thời gian lạc ấn. 6 người này về sau đều đạt đến tiên đạo cảnh, hơn nữa đều đã trở thành bá chủ một phương, cự phách, đạt được thành tựu cực cao. Đây là căn cứ chính xác nhất. Ở tiên đạo đại thế giới, đây là thứ mà mỗi người đều muốn có được, giá trị còn hơn xa thượng cổ huyết thống chi lực. Không chỉ như vậy, phẩm là người đạt được thời gian lạc ấn đều có thể được miễn đi sự khống chế của thời gian chi lực một cách nhất định. Hơn nữa, trong vô tận thời không bên ngoài tiên đạo đại thế giới, có rất nhiều không gian đều bao trùm lấy thời gian cấm chế chi lực đặc thù. Những không gian này đều cất giấu kỳ ngộ cực lớn. Chỉ có người có được thời gian lạc ấn mới có thể tiến nhập vào những nơi đó, tìm tòi bí mật đoạt bảo. Mà những người khác, dù công lực thông thiên, mặc dù thấy được, cũng không cách nào tiến vào. Giống như hoa trong kiếng, trăng trong nước, vậy, căn bản không có biện pháp tiến vào. Long Băng Nhan muốn được thần tử tiếp tục coi trọng, nhất định phải chứng minh được thực lực và giá trị của mình với thần tử. Mà chuyến đi Phong Bảo Chi Môn lần này chính là một lần khảo nghiệm, cũng là một cơ hội tốt nhất. Chỉ cần đạt được thời gian lạc ấn, ta tựu nhất định có thể trổ hết tài năng trong các thần phi. Mặc kệ cái gì, Lâm Hy, Thanh Liên Thánh Nữ hay là thần phi, thậm chí là chấp pháp trưởng lão, đều sẽ bị ta đè xuống. Vô luận như thế nào, ta cũng không thể thất bại được. Trong mắt Long Băng Nhan hiện lên một tia hào quang lăng lệ ác liệt. Ông, một cổ khí tức kỳ dị từ trung tâm rung động phát ra, phảng phất có thứ gì đó muốn từ bên trong phá tan ra vậy. Chỉ nháy mắt, một cái đầu nhỏ trắng nõn như ngọc đã từ trong trung tâm rung động thò ra ngoài. Thời chi canh thù, Long Băng Nhan trong nội tâm chấn động, khoát tay áo. Ba người lập tức chậm rãi hướng lui về phía sau, lộ ra không gian để thời chi canh thù đi ra. Thời gian chi thù, cơ hồ cùng một thời gian, xa xa, bọn người Lâm Hy cũng xuyên thấu qua phân thân của Tạp Mễ Lạp Thất được đầu thời gian chi thù kia đi. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một tia hào quang sáng như tuyết, vung tay lên, lập tức liền xông ra ngoài. Bá, tiếng gió rung động. Hai người một sủng lập tức biến mất vô tung. Đát, một tiếng vang lên, thời gian chi thù ở trung tâm rung động nhảy ra ngoài, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống trên mặt đất. Đây là một thớt tụ chân tiểu mã, chỉ cao chừng một xích, toàn thân tuyết trắng, lông bờm bay lên, lộ ra phi thường hoạt bát. Thân thể của nó là tươi sáng, lóe ra hào quang, một cổ thời gian chấn động mãnh liệt từ trên đó tán phát ra ngoài. Đây là thời chi canh thù trong thập nhị thời thù. Khác với tưởng tượng, đầu thời gian chi thù này cũng không có thân thể khổng lồ, cũng không có khí tức hung thần ác sát, ngược lại thoạt nhìn như linh vật đáng yêu nào đó vậy. Bọn người Long Băng Nhan lui về phía sau, quả thật là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đầu thời chi canh thù xinh xắn này không thèm nhìn lấy các nàng, nó mới vừa xuất hiện đã hắt cái xì hơi, xốc hai cái móng ngựa, sau đó liền nhìn về phía huyễn ảnh chi hoa, lơ lửng trong hộp tím, trong con mắt toát ra dục vọng rõ ràng, quả thực là thèm nhỏ dãi. Thời gian khe hở, không chỗ nào không có, mắt người không thể nhìn thấy. Thập nhị thời thu, thông qua những khe hở này, tùy thời đều có thể phản hồi, biến mất, khiến những thời gian linh thu này rất khó bắt. Bất quá, thập nhị thời thu ở phong bạo chi môn có một sơ hở thật lớn, đó là cực thích ăn huyễn ảnh chi hoa, do hư không thảo nở ra. Những huyễn ảnh chi hoa này đối với chúng có được lực khống chế không gì sánh bằng. Thập nhị thời thu mỗi 100 năm đi ra khỏi thời không khe hở, cơ hồ cũng là vì thích ăn huyễn ảnh chi hoa này. Chỉ đáng tiếc, hư không thảo của phong bạo chi môn sớm đã không còn rầm rộ như ngàn năm trước. Hư không thảo có thể nở ra, huyễn ảnh chi hoa đã ít càng thêm ít. Huyễn ảnh chi hoa trong tay Long Băng Nhan là do vị tiên đạo cự phách 100 năm trước kia tự mình phong ấn. Là cây huyễn ảnh chi hoa cuối cùng còn sót lại trong tiên đạo đại thế giới. Đây là thần tử mua được từ trong tay vị tiên đạo cự phách kia. Có lẽ đây cũng là cơ hội duy nhất để bắt thập nhị thời thu. Ruột ruột, lông bờm bay lên, thời chi canh thù cao chừng một xích, hai mắt lóe sáng, móng ngựa bay lên, đi tới bên cạnh hộp tím. Hương vị của huyễn ảnh chi hoa đối với thập nhị thời thu mà nói, quả thực là mỹ vị khó mà chống cự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 524, cướp đoạt một đầu. Thời chi canh thù này cũng không do dự quá nhiều, miệng há ra, liền cắn về phía huyễn ảnh chi hoa. Huyễn ảnh chi hoa vô hình vô chất, đối với thời chi canh thù mà nói, lại như tồn tại chân thật, căn bản không tồn tại về để không sờ được. Miệng há ra, liền nuốt vào đóa huyễn ảnh chi hoa, còn lớn hơn cả cái đầu nó vào, ngay cả rễ cây cũng nuốt vào luôn. Cùng lúc đó, xuyên thấu qua thân thể thời chi canh thù, có thể thấy được rõ ràng đóa huyễn ảnh chi hoa kia đang lơ lửng trong thân thể nó. Mà thân thể thời chi canh thù sau khi ăn hết cả đóa hoa cũng trở nên ảm đạm đi một ít, không còn nửa sáng rõ, tuyết trắng như ban đầu nữa. Nếu như nhìn kỹ lại, còn có thể trông thấy trên thân thể đầu thời chi canh thù kia trải rộng kết cấu hình lưới như rễ cây đồng dạng, tựa như một cái lưới bao lấy thân thể hắn vậy. Thành công rồi. Bên ngoài hơn 10 trượng, Long Băng Nhan thấy một màn như vậy, trong mắt hiện lên một tia hào quang sáng như tuyết. Đường vân hình rễ cây ở mặt ngoài thân thể thời chi canh thù kỳ thật chính là phương thức tiêu hóa đặc biệt của nó. Thời chi canh thù lúc đang tiêu hóa thì không có cách nào quay về khe hở thời không được, mà bản thân thập nhị thời thù lại không có lực công kích. Ra tay! Long Băng Nhan quát lớn một tiếng, ba người cơ hồ đồng thời thẳng thành ba đầu thẳng tắp phóng tới thời chi canh thù. Một màn này hiển nhiên vượt quá dự liệu của thời chi canh thù. Đầu tụ chân tiểu mà tuyết trắng cao chừng một xích kia ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, rõ ràng cảm thấy bất an. Ruột! Thời chi canh thù người chồm lên, móng ngựa bay lên, phát ra một tiếng hí bén nhọn. Khác với lúc trước, thanh âm một tiếng này, hí ruột ruột này phát ra quả thực sơn băng địa liệt, kinh thiên động địa. Phảng phất như một đầu cự thú tiền sử bàng nhiên phát ra tiếng gào thét vậy, hoàn toàn khiến cho không người nào có thể liên hệ tiếng hô đó với thân hình của nó được cả. Giống một tiếng mã minh này phát ra, địa chấn thiên giao, toàn bộ mặt đất đều đang lay động, rung rung, rầm rầm. Trước người thời chi canh thù đại địa vỡ ra, mặt đất như núi lửa bộc phát, trồi lên trên, dưới mặt đất ù ù nổ mạnh, lúc đầu còn như cách rất xa, nhưng nháy mắt đã đến mặt đất, tốc độ nhanh đến không tưởng nổi. Ầm ầm, một đầu quái thú cực lớn như con giun mang theo đại lượng đất thạch từ dưới đất lao tới. Rầm rầm, thân thể mấy trăm trượng cứng rắn như thép thiết nham thạch, bóng mờ đổ xuống bao phủ ba người vào trong. Cổ khí tức bàng bạc kia quả thực bài sơn đảo hải, kinh thiên động địa, là thủ hộ thú. Mộ Dung Viễn hung hăng mắng một tiếng, đầu quái thú cực lớn này từ dưới đất xuyên ra, công bằng vừa vặn vắt ngang giữa ba người và thời chi canh thù, cách ly song phương ra. thủ hộ thú là sinh vật ở sâu dưới mặt đất Tử Quang Hải, thân hình cứng rắn, lực lớn vô cùng, tương đương với yêu thú thập trọng đỉnh phong, là sinh vật thủ hộ cho thập nhị thời thú. Mỗi một đầu thời gian chi thú ở trong Tử Quang Hải đều có được một đầu thủ hộ thú. Dưới toàn bộ Tử Quang Hải, tổng cộng ẩn núp 12 đầu thủ hộ thú. Thủ hộ thú không có yêu đan, cũng không tu hành đạo quả, nhưng chúng có được thân thể lực lớn vô cùng, trái ngược với thập nhị thời thú. Thủ hộ thú là tạo vật của không gian chi lực Tử Quang Hải. Trong thân thể của bọn nó có được không gian năng lượng cường đại, bởi vậy thân hình cực kỳ chắc chắn. Hơn nữa, do đang ở Tử Quang Hải nên những thủ hộ thú này còn có thể mượn nhờ lực lượng đại địa, phát huy ra lực lượng vượt xa trình độ. Mà một khi bị thương, những thủ hộ thú này còn có thể từ khắp mặt đất hấp thu lực lượng, lập tức chữa trị thân thể. Ở trong Tử Quang Hải, những thủ hộ thú này cơ hồ không thể chiến thắng được. Lực lượng thủ hộ thú phi thường khổng lồ, cổ khí thế kia che khuất bầu trời, bao dung thương khung, mặc dù là Công Tôn Lượng và Mộ Dung Viễn cũng có chút biến sắc. Công Tôn Lượng, ngươi dẫn thủ hộ thú rời đi. Mộ Dung Viễn, không nên công kích nó. Chúng ta đi bắt thời chi canh thú. Long Băng Nhan thần sắc bình tĩnh, không có chút bối rối. Bình tĩnh tuyên bố mệnh lệnh, phảng phất như đã sớm đoán trước chuyện này. Trong đầu đã diễn thử qua trăm ngàn lần rồi vậy. Ầm ầm, một quả đạo quả mang theo tiên khí phác thiên cái địa, hạo hạo đãng đãng đánh tới thủ hộ thú cực lớn. Một tiếng ầm vang, trên người thủ hộ thú rất nhanh tạc ra một lỗ hổng lớn, nhưng lại không có bất kỳ máu nào chảy ra. Rầm ào ào, một cổ đại địa chi lực từ dưới đất tuôn ra, lỗ hổng trên người thủ hộ thú lập tức liền khôi phục lại. Giống âm bạo mãnh liệt nổ tung trong hư không, cuốn khắp Tử Quang Hải. Thủ hộ thú cực lớn gào thét một tiếng, đuổi theo Công Tôn Viễn đang một đường hướng xa xa chạy thục mạng. Mà đối với Long Băng Nhan và Mộ Dung Viễn không công kích nó thì lại làm như không thấy. Đi. Long Băng Nhan không thèm nhìn tới thủ hộ thú và Công Tôn Viễn, thân hình gập lại, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, né qua thân thể thủ hộ thú như tia chớp chộp tới. Thời chi canh thú ở phía sau. Trong hư không, thời chi canh thú bị thủ hộ thú đưa ra nơi cách mấy trăm trượng đã sớm sợ ngây người, bộ dáng không biết phải làm sao. Chu Tước Phong ấn thu, trong mắt Long Băng Nhan lóe lên hào quang, tay kết pháp quyết, một đạo hào quang hỏa hồng dâng lên mà ra, hóa thành chu tước thiêu đốt, lại lập tức hóa thành một đạo phong ấn phiền phức đánh tới thời chi canh thú. Ha ha ha, Long Băng Nhan muốn nhận thời chi canh thú đã hỏi qua ta chưa? Một hồi tiếng cười to truyền đến, ở một nơi chênh với Long Băng Nhan 45 độ, một đạo hỏa diễm bàng bạc phịch một tiếng bay ra ngoài, đánh lên chu tước phong ấn của Long Băng Nhan, trực tiếp dẫn nổ nó. Oanh, phía sau hỏa diễm, một đạo nhân ảnh bắn nhanh ra, phóng tới thập nhị thì thù đang không biết phải làm sao kia. Chứng kiến đạo nhân ảnh này, Long Băng Nhan toàn thân chấn động như gặp phải điện cực, phảng phất như bị sét đánh vậy. Lâm Hy, lại là ngươi. Không có cái gì ngoài ý muốn hơn cái này, nơi này ở sâu trong phong bạo chi môn, còn phải xuyên qua phá toái chi địa nguy hiểm trùng điệp. Long Băng Nhan dù thế nào cũng không ngờ rằng Lâm Hy đang bị ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A đuổi giết lại có thể biết xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn giống như một đường theo dõi mình đến đây vậy. Cửu nhân tương kiến đặc biệt đỏ mắt, thấy Lâm Hy bổ nhào về phía thời chi canh thú, Long Băng Nhan sao có thể để hắn như nguyện được. Lâm Hy, ngươi là muốn chết. Long Băng Nhan thân hình gập lại, rõ ràng quay người chặn Lâm Hy lại, bàn tay vung lên, một mảnh chu tước chi hỏa dậy sóng đánh tới Lâm Hy. Đồng thời, cũng không quay đầu lại nói, Mộ Dung Viễn, đi phong ấn thời gian chi thù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, cướp đoạt 2, thập nhị thời thù, quan hệ trọng đại, là Long Băng Nhan hao tốn đại lượng tâm lực, mới đạt được từ chỗ thần tử. Tuy rằng lần này Bắc Thượng có một phần là vì đối phó Lâm Hy, nhưng càng nhiều hơn là mượn đó để ngụy trang, bắt thập nhị thời thù của Phong Bảo Chi Môn vào tay. Ai nhận được thời gian lạc ấn sẽ có được tiềm lực và tương lai vô hạn. Không chỉ đơn giản là chân truyền đệ tử, mà tương lai trở thành tiên đạo bá chủ danh chấn một phương trong tiên đạo đại thế giới cũng có thể. Hấp dẫn như vậy, đủ khiến cho bất luận kẻ nào cũng phải điên cuồng. Lâm Hy, ta không đi tìm ngươi thì thôi. Ngươi còn dám tự mình tìm tới cửa, quả thực là tự tìm đường chết. Hôm nay ta sẽ tự mình ra tay, tiêu diệt tên tai họa như ngươi. Long Băng Nhan mặt mày hàm xương, trên mặt đẹp như tiên nữ toát ra một cổ sát cơ thật sâu. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi sao? Lâm Hy cười lớn một tiếng, cánh tay phải vung lên, phảng phất một thanh búa lớn bổ tới Long Băng Nhan. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, một cổ chân khí bàng bạc, phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải cuốn tới. Chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn. Long Băng Nhan tiếp chiêu. Liệt Nhật Đại Pháp. Ầm ầm. Hai loại chân khí Liệt Nhật chân hỏa và Chu Tước chân hỏa mãnh liệt va chạm trên không trung, nhưng vượt ngoài ý định, Chu Tước chân hỏa của Long Băng Nhan đụng vào Liệt Nhật chân hỏa của Lâm Hy đụng nhau, rõ ràng có nửa số hỏa diễm bị hấp tới, sau đó đánh ngược về phía Long Băng Nhan. Ở trước mặt ta chơi hỏa, múa rìu qua mắt thợ, tới từ nơi nào thì trở về nơi đó cho ta. Lâm Hy một chiêu bức lui Long Băng Nhan, không nói hai lời, thực trung hai chỉ bắn ra, một cổ phấn toái chân khí sắc bén bắn ra, đánh về phía tên cường giả đạo quả Mộ Dung Viễn mà Long Băng Nhan mang đến. Băng Hoàng Đại Pháp. Chân khí của Lâm Hy phảng phất như vĩnh viễn cũng không cạn vậy, căn bản không có hiện tượng chân khí hao hết, dùng một chọi hai cũng không hề sợ hãi. Ầm ầm. Băng Hoàng chân khí mênh mông, bạch xương xương, băng mang mang, phảng phất như tháo nước, phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải đánh về phía Mộ Dung Viễn ở sau lưng. Thực lực Lâm Hy hiện giờ cường đại cỡ nào, Mộ Dung Viễn bắt đầu còn không để ý, đợi khi phát hiện cổ băng hệ chân khí ở sau lưng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi mới không khỏi hoảng sợ, muốn chết. Mộ Dung Viễn giận dữ quát một tiếng, không thể không xoay người lại, đan điền chấn động, chân khí mênh mông vẫy ra. Cùng chân khí của Lâm Hy trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ. Ầm ầm, một chiêu ra tay, Mộ Dung Viễn hơi khẽ chấn động, lui non nửa bước, mà Lâm Hy lại không chút ảnh hưởng, phảng phất như một đạo gió xoáy, trực tiếp chộp tới, thời chi canh thù. Trong nháy mắt, Mộ Dung Viễn và Long Băng Nhan sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Lâm Hy lấy một chọi hai, rõ ràng còn có thể ở trước mặt hai người cường đoạt. Thời chi canh thù, đây quả thực là hung hăng dẫm một cước lên mặt bọn họ. Giống. Cùng một thời gian, Công Tôn Lượng ở xa xa cũng phát hiện tình huống bên này, hai con như muốn bốc hỏa. Vốn dù thực lực Lâm Hy tăng nhiều cũng không thể nào dễ dàng như vậy được, nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này để thập trọng thánh vương Công Tôn Lượng, thực lực mạnh nhất trong ba người, đã bị Long Băng Nhan an bài dẫn thủ hộ thú của thời chi canh thù đi nơi khác. Thực lực thủ hộ thú quá cường đại, hơn nữa tốc độ lại quá nhanh. Công Tôn Lượng vì sợ lan đến gần Long Băng Nhan và Mộ Dung Viễn nên toàn lực hóa giải. Lúc này, đã chạy đến biên giới, Tử Quang Hải, rồi. Lâm Hy chọn thời cơ thật sự quá tốt. Đúng lúc tên đại cao thủ Công Tôn Lượng bị điều đi. Có thủ hộ thù dây dưa, Công Tôn Lượng dù có tâm cũng ngoài tầm với. Lúc này vị thập trọng thánh vương kia tức đến sùi bọt mép, xa xa quát lên một tiếng lớn, Lâm Hy, ngươi dám. Ba người, bất kể là Công Tôn Lượng, Long Băng Nhan hay là Mộ Dung Viễn, đều là đệ tử của Thần Tiêu Tông. Đối với thanh danh của Lâm Hy, Công Tôn Lượng và Mộ Dung Viễn đều đã nghe qua, nhưng chưa từng gặp qua. Hai người đều không ngờ rằng Lâm Hy thật sự gan lớn như vậy, ngay cả thánh tử cũng không phải. Rõ ràng ngay cả hai cường giả đạo quả cảnh và thánh vương như bọn hắn cũng dám cướp bóc. Ngăn hắn lại, trở lại cho ta. Mộ Dung Viễn, Long Băng Nhan song song gầm lên ra tay. Long Băng Nhan càng vẻ mặt âm lãnh, nàng cũng không phải loại đơn giản. Bàn tay vỗ, ầm ầm, một kiện pháp khí lóe ra vầng sáng chói mắt đánh về phía hậu tâm Lâm Hy. Đồng thời ống tay áo run lên, boang, một thanh chu tước chi kiếm hỏa hồng từ trong tay áo bay ra, nhanh như thiểm điện, lóe lên trên bầu trời, như thiểm điện vọt tới. Thời chi canh thù. Thời chi canh thù cũng không có lực công kích Long Băng Nhan lại muốn thông qua loại phương thức này vượt qua Lâm Hy, cướp đoạt thời chi canh thù. Ba gã cường giả đỉnh tiêm đồng thời đập ra. Lúc này, đầu thời gian linh vật cao chừng một xích kia tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm, móng ngựa đạp không ngừng, vẻ mặt nôn nóng bất an. Ngay tại lúc ba người cách thời chi canh thù chưa đầy mấy trượng, dị biến nổi lên. Duật, một hồi mã minh yếu ớt từ trong miệng nó phát ra, nhưng cùng theo mã minh lại là một loại thời gian chấn động cường đại không thể tưởng tượng nổi. Oanh, một cổ lực lượng vô hình vô chất lại tồn tại chân thật phảng phất như sóng biển kinh thiên cuốn tới, lập tức bao phủ Lâm Hy, Long Băng Nhan, Mộ Dung Viễn vào trong. Không chỉ như vậy, ngay cả chân khí mà ba người phát ra, tính cả chu tước pháp kiếm mà Long Băng Nhan bắn ra, toàn bộ đều bị chôn vùi ở trong đó. Trong sát na này, ba người đồng thời đánh mất quyền khống chế đối với thân thể. Thời gian chi lực, một đạo điện quang đồng thời xẹt qua trong óc ba người. Đây là một loại cảm giác kỳ quái, thân thể phảng phất như ngâm mình trong nước biển, đã mất đi khống chế, đã mất đi cảm giác, nhưng tư duy lại bình thường. Đây là lần đầu Lâm Hy tiếp xúc với thời gian chi lực, cảm giác không cách nào hình dung. Loại lực lượng này hoàn toàn bất đồng với nguyên khí, chân khí, tiên khí hay bất luận loại lực lượng đơn thuần nào mà Lâm Hy từng tiếp xúc qua. Nó thậm chí cũng không nhất định là tồn tại chân thật, nhưng nó lại đơn giản khống chế ba luyện khí sĩ thực lực mạnh mẽ như Lâm Hy, Long Băng Nhan, Mộ Dung Viễn. Thậm chí kể cả chân khí bàng bạc mà ba người đánh ra cũng đều bị khống chế. Đây không phải bất luận một loại lực lượng nào, lại vượt qua bất luận loại lực lượng nào. Rất khó khiến người tưởng tượng được nó lại do đầu tiểu bạch mà không chút thu hút này bạo phát ra. Oanh! Trong điện quang thạch hỏa, một cổ lực lượng không cách nào kháng cự muốn nổ tung lên. Lâm Hy, Long Băng Nhan, Mộ Dung Viễn đồng thời bị vứt ra ngoài, sau đó khôi phục bình thường. Tất cả chuyện này nhanh đến không tưởng nổi, thật giống như một khắc trước mấy người đập ra, sau đó đồng thời bị ném ra ngoài vậy, nhanh đến độ không cảm giác được bất luận thời gian trôi qua nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 526, kịch chiến 1, phanh. Tiểu mã cao chừng một xích kia sau khi phát ra một kích này tựa hồ cũng đã tiêu hao hết thể lực. Đầu gối mềm nhũn, quỳ dạp xuống đất, ánh mắt héo héo, giống như lá cây khô vậy. Tạp Mễ Lạp, ra tay. Lâm Hy vừa rơi xuống đất, lập tức đã kêu lên với sau lưng. Phanh, một đầu tiểu biên bức từ trong sương mù lao ra, nhanh như thiểm điện, đánh về phía thời chi canh thú trên mặt đất. Thấy một màn như vậy, Long Băng Nhan, Mộ Dung Viễn như bị sét đánh, sắc mặt đại biến. Bất kể là Long Băng Nhan hay là Lâm Hy đều là loại cực kỳ thông minh. Long Băng Nhan dùng công tôn lượng dẫn thủ hộ thú bên người thời chi ngọ thú đi. Mặc dù không ngờ Lâm Hy sẽ phóng tới, nhưng lại có thể kịp thời ứng biến, tự mình cuốn lấy Lâm Hy, đồng thời còn dùng kiếm đoạt lấy thời chi ngọ thú. Phản ứng nhanh chóng, không thể nói là không lợi hại. Chỉ là một lớp thời gian chi lực của thời chi ngọ thú đã trực tiếp đánh tất cả về nguyên hình, nhưng Long Băng Nhan ứng biến nhanh, phản ứng của Lâm Hy cũng không chậm. Lực chú ý của mọi người đều tập trung vào hắn, lại không ngờ rằng Lâm Hy dùng kế dương đông kích tây, chuyển rời lực chú ý, chính thức cướp đoạt thời chi ngọ thú chính là hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp. Lực chú ý của Long Băng Nhan và Mộ Dung Viễn đều tập trung ở trên người Lâm Hy, không ai lưu ý đến tiểu biên bức mà hấp huyết nữ vương phân hóa ra đã lặn xuống phụ cận. Ti, một tiếng thét lên, tiểu biên bức từ trong sương mù lao ra kia bá thoáng một phát, cầm lên thời chi ngọ thú nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Tiểu biên bức mà Tạp Mễ Lạp phân hóa ra không chỉ tốc độ cực nhanh, hơn nữa lực lớn vô cùng. Đầu tiểu mã cao một xích so với tiểu biên bức thì nặng hơn gấp mấy chục lần, nhưng lúc nó chảo xuống rõ ràng lại nhẹ như không có gì vậy, thoáng cái liền bắt lấy. Thời chi ngọ thú phun ra một lớp thời gian thủy triều, lúc này lực lượng hao hết, mà bản thân thập nhị thời thú lại nhỏ nhắn xinh xắn, căn bản cũng không có lực công kích. Bởi vậy căn bản không cách nào kháng cự, nhẹ nhõm bị nhấc lên. Ba, tiếng gió nhộn nhạo, tiểu biên bước nhấc theo thời chi ngọ thú, muốn hóa thành một đạo thiểm điện, nhảy vào trong sương mù. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, bất kể là Mộ Dung Viễn hay là Long Băng Nhan, đều không ngờ rằng một màn này. Thời chi ngọ thú quan hệ trọng đại, bỏ qua lần này phải đợi thêm 100 năm nữa, mà không còn huyền ảnh chi hoa, thập nhị thời thú sẽ không bao giờ ra khỏi khe hở thời không nữa. Hai người vô luận như thế nào cũng không muốn thấy một màn này, muốn chết. Thời khắc mấu chốt, Mộ Dung Viễn quát lên một tiếng lớn, một quyền đánh ra, một đạo tử sắc quang đoàn bắn ra, dùng thế lôi đình vạn quân xuyên qua hư không, đánh vào tiểu biên bức phân thân của Tạp Mễ Lạp. Mộ Dung Viễn sau khi thời chi ngọ thú bộc phát ra thời gian thủy triều thì cách thời chi ngọ thú rất gần, cũng chỉ có hắn mới có năng lực đi ngăn cản Lâm Hy. Một quyền này vô cùng nhanh, cơ hồ lập tức khi ra tay đã đánh trước người tiểu biên bức, ngay cả Lâm Hy cũng không kịp chặn đường. Tiểu biên bức phân thân của Tạp Mễ Lạp tốc độ vô cùng nhanh, nhưng dưới chân lại có một đầu thời chi ngọ thú, tốc độ không thể không bị ảnh hưởng. Huống chi, Mộ Dung Viễn còn là cường giả cấp đạo quả. Oanh! Một quyền khống chế lực lượng cực kỳ tinh chuẩn, tiểu biên bức mà Tạp Mễ Lạp phân ra, oanh một tiếng nổ thành phấn vụn, nhưng cũng không lan đến gần thời chi ngọ thú. Bất quá, trước khi nổ nát, Tạp Mễ Lạp cũng làm ra một chuyện, phịch một tiếng, vứt thời chi ngọ thú ra ngoài. Ti, trong sương mù, hai điểm hào quang sáng như tuyết hiện lên. Cơ hồ đồng thời khi Mộ Dung Viễn đánh chết đầu tiểu bức biên đầu tiên, đầu tiểu biên bức thứ hai đã chấn động cánh rơi, dùng tốc độ như tia chớp vọt ra, vừa vặn tiếp được thời chi ngọ thú đang rơi xuống dưới. Một chiêu này ứng đối hoàn toàn vượt ngoài dự kiến mọi người, trực tiếp khiến Mộ Dung Viễn một quyền phí công. Thiên phú chủng tộc phân thân của Tạp Mễ Lạp có thể khiến cho nàng phân hóa ra cả trăm tiểu biên bức, tốc độ vô cùng nhanh. Mộ Dung Viễn hủy diệt đi một phân thân căn bản không ngăn cản được nàng, muốn chết. Buông thời chi ngọ thú ra, bị một đầu hấp huyết nữ yêu đoạt thức ăn trước miệng cọp, Long Băng Nhan và Mộ Dung Viễn đều nổi giận, đồng tử bắn ra sát cơ thật sâu. Ầm ầm, thiên giao địa chấn. Tiên khí bàng bạc từ trong cơ thể hai người điên cuồng vọt ra, muốn đánh chết phân thân Tạp Mễ Lạp, đoạt lấy thời chi ngọ thù. Băng Hoàng Đại Pháp, Liệt Nhật Đại Pháp. Một tiếng hét to, kinh thiên động địa. Thời khắc mấu chốt, Lâm Hy ngang nhiên ra tay, tay trái Băng Hoàng Đại Pháp, tay phải Liệt Nhật Đại Pháp. Hai cổ dị chủng chân khí, xông lên trời mà lên, giống như thiên nhân. Dùng thế lôi đình vạn quân ập về phía Long Băng Nhan và Mộ Dung Viễn. Hai người các ngươi đều lưu lại cho ta a. Trên người Lâm Hy bộc phát ra khí thế trời long đất lở, lực lượng đáng sợ, 22 tên thánh tử chi lực bộc phát ra, cho dù là Long Băng Nhan và Mộ Dung Viễn đều phải biến sắc. Thực lực của Lâm Hy đã không kém hơn cường giả đạo quả chút nào, mà băng hỏa đại pháp cấp bậc đại viên mãn càng tạo thành uy hiếp thật lớn đối với hai người. Long Băng Nhan và Mộ Dung Viễn tuy rằng trong nội tâm cực kỳ khát vọng đạt được thời chi ngọ thù, nhưng lúc này, nếu như đi chặn đường hóa thân tiểu biên bức của Tạp Mễ Lạp thì tất nhiên sẽ bị Lâm Hy đánh trúng. Tuyệt học cấp bậc đại viên mãn một khi bị toàn lực đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Đáng chết! Trong mắt hai người lóe lên hàn quang, trong nội tâm lại không muốn, cũng chỉ có thể đổi hướng tiên khí, đánh tới Lâm Hy. Lâm Hy! Ngươi dám phía dưới phạm thượng, ra tay với chúng ta, đã xúc phạm môn quy, ngươi đây là tử tội. Mộ Dung Viễn giận tím mặt, cường giả đạo quả là Thái Sơn Bắc Đầu trong hàng đệ tử nội môn, địa vị hơn xa thánh tử tông phái và hư tiên. Luận địa vị, Lâm Hy kém xa, đều là đệ tử thần tiêu tông. Lâm Hy lần lượt khiêu khích, công kích, tựa như một sợi roi quất lên mặt vậy, khiến Mộ Dung Viễn cảm giác được một cổ nhục nhã và phẫn nộ thật lớn. Lực lượng Lâm Hy bày ra tuy rằng cường đại, nhưng cảnh giới và địa vị của hắn còn xa không bằng Mộ Dung Viễn, đây là sự thật không thể bàn cãi. Ở trong nội tâm, đối với Mộ Dung Viễn mà nói, Lâm Hy chính là một đệ tử pháp lực kỳ bình thường, địa vị còn xa mới bằng mình. ngây thơ. Ngay cả Long Băng Nhan cũng biết cái này đối với ta vô dụng, ngươi rõ ràng lại lấy môn quy ra để dọa ta. Lâm Hy cười lạnh, mái tóc dài của hắn bay lên, khí tức lừng lẫy, khí thế phát ra, rõ ràng vững vàng đè ép Mộ Dung Viễn và Long Băng Nhan, phảng phất như Mộ Dung Viễn và Long Băng Nhan mới được là một phương khiêu chiến vậy. Ầm ầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 527, kịch chiến 2, chân khí tam phương mãnh liệt va chạm trong hư không, dẫn phát một hồi nổ tung kinh thiên. Đã tìm được. Ngay nháy mắt khi chân khí song phương giao kích, Long Băng Nhan đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Lâm Hy rõ ràng bắt được thần sắc trên mặt Long Băng Nhan, trong nội tâm chấn động, lập tức biết có biến. Bà, đầu tiểu biên bức thứ hai kéo lấy thời chi ngọ thú vừa mới lao ra hơn 10 trượng đã đột nhiên bá một tiếng, một đạo cầu vồng màu tím bắn ra, bá thoáng một phát, cuốn trên không, trực tiếp chém đầu bức biên thứ hai thành hai đoạn. Tiểu biên bức hóa thân của Tạp Mễ Lạp tuy rằng cứng như sắt thép, tốc độ cũng nhanh, nhưng cảnh giới Long Băng Nhan lại hơn xa Tạp Mễ Lạp, tốc độ pháp kiếm cũng không chậm hơn bao nhiêu. Long Băng Nhan cố tình tính toán, cho dù Tạp Mễ Lạp cũng không kịp phòng bị. Không xong, nội tâm Lâm Hy trầm xuống, hắn mặc dù không trông thấy, nhưng cũng biết tình huống khác thường, đại sự không ổn. Hừ, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta chỉ có một thanh pháp kiếm đấy chứ? Long Băng Nhan quay mắt về phía Lâm Hy, trên mặt hiện lên một tia thần sắc trào phúng. Lúc này ra tay đã ẩn giấu thanh pháp kiếm thứ hai xuống mặt đất, giấu giếm được cảm giác của Lâm Hy. Một lần hành động đuổi theo, chém lên đầu phân thân thứ hai của Tạp Mễ Lạp. Lâm Hy chỉ chú ý tới chu tước pháp kiếm trên người nàng, lại không lưu ý đến trên người nàng còn có một thanh pháp kiếm khác. Trong khoảng thời gian ngắn, hai lần ứng biến, trí tuệ và tâm kế của Long Băng Nhan không cần nói cũng biết, bày ra không thể nghi ngờ. Dù trên tu vi không chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng tâm kế và trí tuệ của nữ nhân này cũng có thể đền bù chênh lệch tu vi, vĩnh viễn không thể bỏ qua. Bá, Long Băng Nhan thân hình nhoáng một cái, bắn nhanh ra, đồng thời tay kết pháp quyết, pháp kiếm cuốn lấy, muốn dùng kiếm hóa thành thải quang, thu lấy thời chi ngọ thù. Mưu kế của Long Băng Nhan không thể nói là không vượt quá dự đoán của người khác. Pháp kiếm của Lâm Hy đã bị hủy bởi Lý Càn Thiên lúc trước. Tuy rằng năng lực vận dụng pháp kiếm của hắn rất mạnh, thậm chí còn vượt qua Long Băng Nhan, nhưng lúc này lại ở cục diện không có kiếm để dùng. Lập tức thời chi ngọ thú sẽ bị Long Băng Nhan thu. Lâm Hy đột nhiên cười cười, Long Băng Nhan, ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Băng Hoàng Đại Pháp. Lâm Hy lách quả, băng hoàng chân khí kinh thiên hạo hạo đãng đãng cuốn ra. Long Băng Nhan tuy rằng rất muốn bắt lấy thời chi ngọ thù, nhưng đối mặt với một kích toàn lực của Lâm Hy thần sắc cũng không khỏi biến đổi, phải đi chống cự. Oanh, nháy mắt khi chân khí va chạm, tiếng kim loại liền truyền đến, là thanh âm pháp kiếm bị cắt thành hai đoạn. Không tốt, khuôn mặt Long Băng Nhan biến đổi, trong nội tâm bỗng nhiên siết chặt. Khóe mắt liếc qua, đạo tử hồng pháp kiếm kia bị một đám chỉ khí bá đạo đánh trúng, bị cắt thành hai đoạn trong hư không, tiên khí trong pháp kiếm cũng bị cổ chỉ khí kia sụp đổ thành phấn vụn. Hèn hạ, trên gương mặt lạnh lùng như băng của Long Băng Nhan cũng không khỏi lộ ra một tia thần sắc phẫn nộ. Nàng tâm tư nhạy bén, lập tức đoán được mọi chuyện. Nguyên lai nháy mắt khi Lâm Hy giao thủ với nàng đã xen lẫn một đám chỉ khí trong băng hoàng chân khí, trực tiếp dùng một đạo phấn toái chân khí đánh gãy tử hồng pháp kiếm của Long Băng Nhan. Phấn toái chân khí của Lâm Hy vô cùng bá đạo, chính là được nhiệm vụ trưởng lão thần bí trong Thần Tiêu Tông ban cho, ẩn chứa một cổ tính chất hủy diệt. Tử hồng pháp kiếm của Long Băng Nhan cũng là vật phi phàm, nhưng không chịu nổi một chỉ này, lập tức bị đánh thành phấn vụn. Mộ Dung Viễn, ngươi cũng lưu lại cho ta. Lâm Hy cũng không quay đầu lại. Dưới chân chấn động, một cổ liệt diễm bàng bạc phát thiên cái địa, xuyên thấu qua lòng bàn chân, phún dũng ra. Lại mượn cơ hội bay đến Mộ Dung Viễn cản hắn lại. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương đều thi triển kỳ chiêu, điên cuồng tranh đoạt thời chi ngọ thù. Trong khoảng thời gian ngắn, thời chi ngọ thú vẫn chưa thuộc về ai, Bất kể là Long Băng Nhan đã mưu đồ trước đó, hay là Lâm Hy Nguyện nhất định phải có điều không thể nhanh chóng đắc thủ. Song phương đấu trí đấu võ, tranh đoạt cực kỳ kịch liệt. Đây cũng do thời gian lạc ấn quan hệ quá lớn, chẳng những Lâm Hy mà Long Băng Nhan cũng nguyện nhất định phải có. Thời gian linh thú quá mức quý trọng, hành tung phiêu hốt là vật hy hữu nhân gian. Bỏ qua một lần phải chờ thêm trăm năm, nhưng lại không nhất định sẽ xuất hiện. Bất kể là Long Băng Nhan hay là Lâm Hy đều không buông tay. Hô, Tử Hồng Pháp kiếm cắt thành hai đoạn, mất đi khống chế thời ngọ thú cho nên dọc theo quán tính bay vào trong sương mù dày đặc. Rầm rầm rầm, trong lúc giao thủ ngắn ngủi, Long Băng Nhan, Lâm Hy, Mộ Dung Viễn đồng thời phóng thẳng về phía thời ngọ thú. 3. Âm thanh thời ngọ thú rơi xuống, nhưng mà không phải rơi xuống đất, một đôi mắt đen nhánh che kín lân phiến móng vuốt hiện ra, vừa vặn tiếp được ngửa con bò túi này. Một màn đột nhiên này làm cho Long Băng Nhan, Lâm Hy, Mộ Dung Viễn cũng ngẩn ngơ không ngờ. Địa ngục ma long nháy nháy một cái, nhìn qua ngửa con bò túi này, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, trong đầu còn không có kịp phản ứng. Thời ngọ thu, trong đầu ma đồ hiện ra một đạo điện quang, vẻ mặt không thể tin được. Thời ngọ thú đột nhiên rơi xuống, giống như thiên thạch rơi thẳng xuống địa cầu. Đây là thời ngọ thú, ta đã lấy được. Đây là thật sao? Toàn thân ma đồ cứng ngắc, trong đầu hiện ra nhiều ý niệm trong đầu. Còn không thể tin được, nó dễ dàng bắt được thời ngọ thú vào trong tay, cướp được thời ngọ thú chân quý như vậy. Trong đầu hiện ra vài bức hình, địa ngục ma long chỉ nhớ rõ Lâm Hy hét to một tiếng và sau đó Tạp Mễ Lạp lao ra. Nhưng mà Tạp Mễ Lạp đột nhiên hóa thành nhiều con rơi nhỏ như thế nó làm gì biến con nào là chân thân của Tạp Mễ Lạp, nên đi theo con nào, nó xông đại. Cứ chần chờ như vậy Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp cũng không thấy bóng dáng. Ma đồ tự biết thực lực không đánh lại Long Băng Nhan và tên cường giả đạo quả thực lực khủng bố kia, cho nên cũng không có trông cậy vào nó có thể lẫn vào, cứ một mình bồi hồi trong sương mù đậm đặc. Ai biết đây là cái gì bay tới? Địa ngục ma long vô ý thức duỗi móng vuốt ra, không nghĩ tới đồ vật bay tới chính là thời ngọ thú bị người ta tranh giành kịch liệt nhất. Cũng chính vào lúc này sương mù rung động mạnh mẽ, địa ngục ma long phát hiện Long Băng Nhan, Mộ Dung Viễn cùng Lâm Hy. Long Băng Nhan, Mộ Dung Viễn không hề nghi ngờ đột nhiên xuất hiện trong sương mù. Địa ngục ma long vẻ mặt mờ mịt, biểu hiện trên mặt chính là mỉa mai lớn nhất của bọn họ. Vận khí của thằng này quá tốt. Trong sương mù dày giặc hấp huyết nữ vương lúc này cũng phải lắc đầu vài cái, thở dài một hơi. Mọi người ngươi tranh ta đoạt, đang tranh giành kịch liệt thì móng vuốt địa ngục ma long duỗi ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 528, địa ngục ma long nghịch thiên thật là khờ, người ngốc có ngốc phúc. Ta cùng Long Băng Nhan ngươi tranh ta đoạt còn không có đắc thủ được. Bị ma đồ tùy tiện đi loạn là có thể đụng vào. Trong mắt Lâm Hy bắn ra dị sắc liên tục, trong nội tâm cũng âm thầm cảm thán vận khí của ma đồ quá tốt. Đúng lúc này ma đồ cũng kịp phản ứng. Thời ngọ thú rõ ràng trong tay ta. Cạc cạc cạc, ta có nên ăn tươi nó hay không? Ha ha, vẫn nên lưu cho chủ nhân vậy. Nước miếng của ta chảy dài rồi này. Địa ngục ma long đắc ý giơ móng vuốt, nhìn qua thời ngọ thú yếu ớt dãy rủa trong ta của mình, trong nội tâm cười to không thôi. Chủ nhân, ở chỗ này, ta đoạt được thời không thú rồi. Vẻ mặt địa ngục ma long khoe khoang. Xúc sinh, một tiếng hét to, âm thanh chấn động thiên địa, chấn đắc cả tử quang hải lay động. Giao, thời ngọ thú, ra đây, tha cho ngươi khỏi chết. Trong âm thanh đinh tai nhức óc, giống như lôi đình vậy, cả hư không nổ tung, địa ngục ma long bị dọa kêu to lên, suýt nữa mất nửa cái mạng. A, địa ngục ma long quay đầu nhìn lại và nhìn thấy một gương mặt và suýt nữa vong hồn xuất khiếu. Chỉ thấy xa xa có một đạo nhân ảnh giống như ma thần, toàn thân thả ra khí tức đáng sợ, nhanh như điện chớp giống như lưu tinh bay thẳng tới nơi này. Người này bay qua đâu thì không khí ở nơi đó nổ tung xèo xèo, phân ra khí lãng cực lớn. Mà ở phía sau hắn thủ hộ thú cao trăm trượng đang nhanh chóng đuổi qua nơi này. Thập trọng thánh vương, địa ngục ma long giống như bị sét đánh, toàn thân cứng ngắc, sợ tới mức thân thể lay động. Chính là thập trọng thánh vương Công Tôn Lượng, sau khi trì hoãn chút thời gian dẫn theo thủ hộ thú của thời ngọ thú từ đằng xa đuổi tới nơi này. Khí thế của thập trọng thánh vương phô thiên cái địa, che đậy trời xanh, quá mức khổng lồ. Chỉ trong tích tắc địa ngục ma long cảm thấy giật mình, giống như khí tức tử vong đã tới gần. Bọn người Lâm Hy cùng Long Băng Nhan lâm vào trong tranh đoạt kịch liệt nhất, không bận tâm tới chuyện nào khác. Nếu không phải Công Tôn Lượng hét to thì không ai phát hiện ra thập trọng thánh vương này đã quay lại đây làm viện binh. Ném qua dây, tiếng hét lớn truyền ra giữa không trung. Thời khắc nguy cấp, Lâm Hy thả người bay ra, nhảy vào giữa không trung bay về phía Ma Đồ Bộ. Mơ tưởng, Long Băng Nhan cùng Mộ Dung Viễn đồng thời đánh tới. Chi chi chi, trong nháy mắt hai người đánh ra, mặt đất trước người của hai người có con rơi nhỏ rậm rạp chẳng chịt kêu to lên. Chúng giống như thanh pháp kiếm sắc bén lao thẳng vào Long Băng Nhan cùng Mộ Dung Viễn. Đáng chết! Mộ Dung Viễn tức giận gầm lên một câu. Long Băng Nhan cùng Mộ Dung Viễn tuy không tới mức sợ hãi phân thân của Hấp Huyết Nữ Vương, nhưng mà bị chúng làm chậm lại, hoàn toàn không thể đuổi theo ngăn cản Lâm Hy. Xùy! Lúc hai người phân tâm đối phó với đám rơi nhỏ trước mặt này, sau lưng Long Băng Nhan sương mù dày đặc rung động, một con rơi nhỏ khác khàn giọng rít lên, xông qua sau lưng Long Băng Nhan. Tiên đạo luyện sĩ khí tuy vô cùng cường đại, nhưng mà thân thể bị chém cũng phải chết không thể nghi ngờ. Hừ, Long Băng Nhan hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nháy một cái. Sau một khắc oanh một tiếng, chu tước chi hỏa cấp bậc đại viên mãn dâng trào. Phanh, nghe được âm thanh của Lâm Hy thì Ma Đồ rốt cục kịp phản ứng. Lão đại, cho ngươi. Móng vuốt Ma Đồ ném đi, một đạo ma khí nồng đậm mang phạm vi một thước quanh thời ngọ thú chấn ra ngoài. Thu cho ta. Hai mắt Công Tôn Lượng tỏa sáng lên, tay đưa tới, đạo quả trên cao tỏa ra tiên khí nồng đậm, lập tức bao phủ thời ngọ thú. Phong ấn đại pháp. Bàn tay trái của Lâm Hy nhiếp một cái, chân khí tuôn ra, hóa thành một đạo phong ấn phù lục cực lớn, mà trung tâm phù lục có thời ngọ thú đối diện. Ông, hào quang lóe lên, thời điểm tiên khí của Công Tôn Lượng Thánh Vương tới thì thời ngọ thú lập lòe trong hư không một cái, sau đó đột nhiên biến mất, hóa thành một đạo phong ấn nhỏ bằng nắm tay rơi vào trong tay Lâm Hy. Oanh! Tay phải vỗ một cái, Sơn Hà ấn bay ra nghênh đón công kích, đồng thời chân khí toàn thân thiêu đốt, toàn bộ dũng mãnh vào tiến vào trong Sơn Hà ấn. Ầm ầm, hai luồng chân khí va chạm mãnh liệt trong hư không, Lâm Hy kêu rên một tiếng, như bị sét đánh bay ra ngoài, bị đánh bay hơn 10 trượng, trùng trùng điệp điệp rơi vào mặt đất. Thập trọng thánh vương, quả nhiên lợi hại. Lâm Hy miễn cưỡng đứng thẳng, trong người huyết khí cuồn cuộn phảng giống như bị đốt cháy, đồng thời cổ họng phát ngọt, hắn sắp phun một ngụm máu tươi ra nhưng lại bị hắn nuốt xuống. Lâm Hy hấp thu phấn toái chi địa, năng lượng không gian tăng uy lực phong ấn đại pháp lên, thực lực tăng lên mức cực cao.